Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cuống hơi tái nhợt, trong phòng ngủ đi ra một nam tử tướng mạo tuấn lãng, có gương mặt phương đông, lập thể xung hợp phương tây, là Trung Dịch Luân, bạn trai của Giang Mật Nhã. Hắn cũng quan tâm hỏi, làm sao vậy? Là cầm thần sắc hỗn loạn, bối rối nói xin lỗi. Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý đến phiền nhiễu các ngươi. Nói cái gì, chúng ta là bạn mà, mặc kệ có phát sinh chuyện gì, người đều có thể tới tìm ta. Nghe được Mật Nhã nói như thế, La Cầm cảm động trong lòng. Không hổ là bạn tốt của nàng, không uổng phí ngày thường nàng trân trọng cô ấy. Ngồi ở sofa, Trung Dịch Luân đưa cho nàng ly nước. Cảm ơn. Sự việc vừa xảy ra kia làm cho nàng cả người đều khiếp sợ. Hơn nữa ở bên ngoài, thật lâu cho dù trời tối cũng không dám về nhà, cho nên nửa đêm mới đến nhà Mật Nhã. Nàng không thể nghĩ đến người thứ hai. Nàng cùng với Mật Nhã từ nhỏ lớn lên cùng nhau, Mật Nhã đối với nàng chưa bao giờ có thái độ hoài nghi, là người mà nàng có thể tin tưởng, mà nàng cho rằng chỉ có Mật Nhã mới là tin tưởng nàng. Sau khi uống ly nước, La Cầm dần dần hồi phục tinh thần, khẩn cầu ngẩng đầu nhìn Mật Nhã. Có chuyện này cậu nhất định phải tin tớ, không được cho tớ là điên. Cậu chậm rãi nói, tớ nhất định tin, đừng khẩn trương, mặc kệ là chuyện gì tớ cũng nhất định tin cậu. Thật không? Đương nhiên là thật, chúng ta là tình tỉ muội nha, quen biết lâu như vậy, khi nào tớ lừa gạt cậu chưa? La Cầm muốn nghe chính là những lời nói này. Có Mật Nhã cam đoan, nàng hít một hơi sâu, nói từng chữ rõ ràng. Jackson là ma cà rồng. Nàng trừng mắt nhìn Mật Nhã, Mật Nhã cũng trừng mắt nhìn nàng. Thời gian như ngừng lại, La Cầm lại nói một lần nữa. Cậu không tin tớ? Không phải không tin mà là khiếp sợ. Trên thực tế, Giang Mật Nhã chẳng những tin lời La Cầm nói, hơn nữa còn biết về sự tồn tại của ma cà rồng sớm hơn La Cầm. Bởi vì bạn trai của nàng Trung Dịch Luân chính là ma cà rồng, mà chính nàng cũng là một nửa ma cà rồng. Bí mật này bọn họ không cho La Cầm biết, nhưng hiện tại bây giờ có người làm hỏng sự tình, đem bí mật về ma cà rồng tiết lộ ra ngoài. Nàng và Trung Dịch Luân lặng lẽ trao đổi bằng ánh mắt, sau đó làm bộ không có việc gì trấn an La Cầm. Cậu bình tĩnh một chút, nói cho tớ biết sao lại thế này, cậu làm sao lại nói như vậy? La Cầm đem tình hình nàng thấy ở tầng hầm nhà Jason nhất thời nói cho bọn họ. Cậu cắn hắn? Đúng vậy, ta cắn hắn, bằng không chẳng lẽ chờ hắn đến cắn ta sao? La Cầm không phát hiện ra vẻ khác thường trên mặt Mật Nhã, nét mặt kinh ngạc của nàng là giống chính mình. Nói Jackson chính là ma cà rồng, nhất định không có người tin. Giang Mật Mã vội vàng nháy mắt với Trung Dịch Luân, gọi hắn đừng thôi miên tẩy đi trí nhớ của La Cầm, bởi vì Mật Nhã muốn làm rõ một chuyện. Cậu làm sao có thể cắn hắn? Có đụng đến máu của hắn không? La Cầm nhìn nàng. Đương nhiên không có. Ta cắn hắn chỉ là tự vệ, làm sao có thể uống máu của hắn? Ta cũng không phải. Wow, La Cầm sợ tới mức ngã dựng lên, chỉ vào cửa sổ. Không biết từ bao giờ đã có người đứng ở đó, kinh hoàng kêu to. Hắn tới rồi, ma cà rồng ở phía sau ngươi. Bóng sáng đứng ở cửa sổ, không phải ai khác, đúng là Jackson. Hắn xuất hiện làm cho La Cầm sợ tới mức toát mồ hôi lạnh. Một bên tìm vũ khí, một bên sốt ruột hô to. Chạy mau, hắn đến để hút máu người. Các người sao còn đứng bất động như thế, nhanh trốn đi. Mật Nhã bước lên phía trước, trấn an La Cầm. Đừng khẩn trương, không có việc gì. Như thế nào mà không có việc gì? Ta nói hắn chính là ma cà rồng, ngươi phải tin tưởng ta. Mật Nhã cười khổ nói, ta biết. Do nhất thời kích động, sau mặt của La Cầm trắng bệch. Tuy rằng có chút khẩn trương, nhưng không hoàn toàn mất đi trí nhớ, cùng với phán đoán. Không khỏi sửng sốt. Người biết. Mật Nhã gật đầu tin tưởng trả lời nàng. Đúng vậy, ta biết. Mật Nhã. Trung Dịch Luân kêu nàng. Hắn biết nàng muốn nói cái gì, vẻ mặt không ủng hộ, nhưng Mật Nhã mặc kệ. Nàng không muốn gạt bạn tốt của mình. La Cầm sẽ không nói, ta biết nàng. Nàng ta là phóng viên. Thì tính sao? La Cầm đối với ta tốt lắm, nàng tự nhiên là tỉ muội của ta. Nàng sẽ không nói ra ngoài. Dù sao con người không phải là có bằng nửa loại người sao? Mật Nhã ôm La Cầm, hướng Trung Dịch Luân cầu xin. Làm cho nàng ta gia nhập cùng chúng ta, ta cam đoan nàng sẽ giữ bí mật. Trung Dịch Luân bị nàng làm cho mềm lòng, hắn biết rất rõ tính tình của Mật Nhã. Chuyện gì nàng đã quyết là tuyệt đối không nhân nhượng, mà hắn yêu thương chính là điểm này của nàng. Hắn nhíu mi nhìn Jackson. Cậu như thế nào mà bị phát hiện? Thật có lỗi, ta không phải cố ý. Jackson vẻ mặt xấu hổ, thập phần có lỗi. La Cầm quay đầu nhìn bọn họ. Sao lại thế này? Các người đã sớm biết hắn là ma cà rồng. Mật Nhã kéo tay nàng, cùng ngồi trên ghế sofa, sau đó mới nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.